khiến Tô Hiểu có chút bất ngờ. Có lẽ hắn có mục đích gì đó, nhưng dù thế nào, sau khi đạt được mục đích, hắn sẽ lập tức lẩn đi. Kẻ làm trái quy tắc này rõ ràng muốn hành động đơn độc. Nếu để hắn rời đi thì sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nếu trong lúc thực hiện nhiệm vụ công phòng, người da đen kia mà làm ra gì đó nguy hiểm, yêu thiêu thân, thì sẽ rất phiền phức. Vì vậy, Tô Hiểu quyết định ra tay dứt khoát, chấm dứt mối nguy hiểm. Ngay từ lúc này, người da đen khí ước giả bị giết, khiến tất cả khí ước giả đều kinh hãi. Ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu rõ ràng có chút khác biệt. Cảnh tượng này rơi vào mắt Trần, người pháp sư này lại thở phào nhẹ nhõm. Bà khu thế lực đã đủ loạn, hắn cùng huyết mân côi đã thành một nhóm, nhưng cũng không thể xác định ai là người có ưu thế hơn. Tô Hiểu thể hiện ra chiến lược mạnh mẽ, khiến Trần vô cùng kiêng dè, lo lắng sẽ có thế lực thứ ba xuất hiện. Tuy vậy, khi nhìn thấy tính cách hùng bạo của Tô Hiểu, Trần lại cảm thấy yên tâm phần nào. Cuộc tấn công của người khổng lồ vẫn tiếp tục, Man Nhu ở phía trước. Khi thấy Abnormal đáng sợ, liền bắt đầu hoảng sợ. Những khế ước giả cận chiến khác cũng không khá hơn. Nếu như Man Nhu, người chuyên thanh, mà rút lui, bọn họ sẽ gặp phải đại nạn. Hai con người khổng lồ cấp 5 mét đồng thời xông vào cửa động. Chúng chen chúc nhau khi cùng vào. Tuy rằng chúng không sợ đau đớn, nhưng trong không gian chật hẹp, chúng phải mài nát da thịt vào vách đá thô ráp để hai con người khổng lồ này. Sau đó liền lao về phía Man Nhu. Đây là cảnh tượng khiến Man Nhu sợ hãi không ít. Tay nắm chặt tấm thuẫn, liên tục lùi lại phía sau. Hai con người khổng lồ cấp 5 mét bị đẩy vào trong tường. Man Nhu, ngươi đang làm gì vậy? Một tên khí ước giả cận chiến, ánh mắt đỏ ngầu, gầm lên. Giờ phút này, Man Thanh rút lui, khiến bọn họ, những khế ước giả cận chiến, rơi vào tình thế nguy hiểm. Hai bàn tay khổng lồ liền nhanh chóng chụp vào hai tên khí ước giả. Một người trong số đó nhanh chóng lùi về phía sau, người còn lại lùi chậm hơn một chút. Cả thân thể bị người khổng lồ bắt gọn trong tay. Rắc, rắc, tiếng xương gãy vỡ vàng lên, liên tiếp truyền đến. Tên khí ước giả kia chỉ kêu lên một tiếng thảm thiết, nhưng không thể phát ra được lời nào. Cây cán dài rơi xuống đất. Người khổng lồ nhìn vào khế ước giả trong tay, rồi ném hắn đi, giống như vứt một viên kẹo, và sau đó là tiếng nhai, nuốt kinh hoàng. Cảnh tượng này khiến cho rất nhiều khế ước giả phải dùng mình. Chiến tuyến lần đầu tiên xuất hiện tử vong, mà lại là bị sống nuốt chửng. Những khế ước giả cận chiến bắt đầu dao động, nhìn thấy những người ở xa kia vẫn an toàn, lòng họ càng thêm bất bình. Dựa vào đâu mà những kẻ đó có thể núp ở phía xa, còn bọn họ lại phải trực diện với người khổng lồ? Nhưng những kẻ này đã quên mất, con đường là tự chọn, bất kỳ hậu quả nào cũng phải do chính mình gánh chịu. Ngươi là ta đã thấy cái thanh lầm nhất. Tô Hiểu đi qua bên cạnh Man Nhu. So với hắn giao đấu, nữ vương kia còn vượt xa hơn rất nhiều. Man Nhu giống như một đống tường cũng không bằng. Nữ vương mãi đến khi chết trận, vẫn không lùi bước, có một loại khí phách bất tử. Không ai có thể làm tổn thương nàng đội hữu, ngay cả khi nàng ngã xuống trước. Tô Hiểu thật sự không thể tổn hại được đội hữu của nàng. Ngươi, Man Nhu vừa muốn phản bác, nhưng khi nhìn thấy người nói, chính là Tô Hiểu. Thân thể hắn run lên, liền nghiêng đầu không nói thêm gì nữa. Vì chiến sự ngày càng căng thẳng, Tô Hiểu bất đắc dĩ phải ra tay. Nếu thực lực của hắn đã bị bại lộ, vậy hắn sẽ chuẩn bị giành lấy khen thưởng cho công phòng chiến đầu tiên. Khen thưởng thứ nhất là 5 viên linh hồn kết tinh, tiểu, với 5 viên linh hồn kết tinh, tiểu. Này, đạo thuật của Tô Hiểu sẽ có thể nâng lên đến cấp 10. Tô Hiểu từ từ bước tới cửa động, một đao chặt đứt cẳng chân của một tên người khổng lồ. Người khổng lồ ngã về phía trước, Tô Hiểu nhanh chóng tránh sang một bên và tiếp tục ra tay, một đao chém xuống sau gáy tên người khổng lồ. Hiện tại, hang động này có địa hình rất thuận lợi, hơn nữa, đối mặt chỉ có hai tên người khổng lồ, Tô Hiểu có thể ung dung ứng phó, nhưng nếu số lượng người khổng lồ vượt qua 10, hắn sẽ phải cẩn thận hơn. 10 tên người khổng lồ có thể tạo thành một bức tường người bao vây hắn. Lúc đó, hắn chỉ có thể nghĩ cách thoát thân. Nếu số lượng người khổng lồ vượt quá 20, lại có thêm Abnormal, Tô Hiểu rất có thể sẽ chết trận. Để đối phó với người khổng lồ, hắn có tiên thiên thi yếu, vị trí sau gáy của người khổng lồ quá cao, trừ khi hắn có thể học cách sử dụng thiết bị di chuyển ba chiều. Tuy nhiên, việc học sử dụng thiết bị di chuyển ba chiều không hề đơn giản, mà hắn cũng không có thời gian để luyện tập. Sau khi Tô Hiểu ngăn cản cửa động, những khí ước giả khác cũng đã thanh lý hai tên người khổng lồ cấp 5 mét. Công phòng chiến chính thức bắt đầu từ đây. Tô Hiểu đứng trước cửa động, ngăn cản không cho kẻ địch xâm nhập. Huyết Mân Côi đứng gần hắn, trong khi Tô Hiểu tranh thủ nghỉ ngơi, bổ sung vị trí. Xa xa, Trần phụ trách hỏa lực, liên tục phát ra đợt tấn công. Ân Đồ cũng đang hỗ trợ mọi người, tăng cường trạng thái chiến đấu. Cả nhóm cận chiến khí ước giả nhìn nhau. Lúc này chiến tuyến đã ổn định, bọn họ chỉ còn là những người xem cuộc chiến. Một tên cận chiến khí ước giả lặng lẽ lấy ra khẩu súng chất lượng trắng, nhắm vào cửa động bắn mấy phát. Những người còn lại cũng lần lượt học theo. Huyết Mân Côi nhìn bóng lưng Tô Hiểu đang chém giết người khổng lồ, trong lòng nàng có chút lo âu. Cường giả có, nhưng người cường giả này lại có chút khó đoán. Sau một giờ phòng ngự tại chiến tuyến, Tô Hiểu lợi dụng cơ hội vừa mới chém giết xong một tên người khổng lồ, không ngần ngại lùi về phía sau để nghỉ ngơi. Đến ngươi rồi, Tô Hiểu nhìn Huyết Mân Côi, thấy cô nàng quá nhiều lần tỏ ra mệt mỏi. Hắn nghĩ nên để nàng tạm thời nghỉ ngơi, chuẩn bị đối phó với bất cứ tình huống nào có thể xảy ra. Huyết Mân Côi không chút do dự, ngay lập tức lao vào, trường thương trong tay liền đâm mạnh, xuyên qua hai chân của một tên người khổng lồ. Sau đó, nàng tiếp tục đâm mười mấy phát nữa, khiến người khổng lồ ngã xuống đất, rồi bắt đầu tấn công vào sau gáy của hắn. Có Tô Hiểu làm mẫu, Huyết Mân Côi cũng nhanh chóng học được cách chiến đấu. Tuy nhiên, so với Tô Hiểu, nàng tấn công chậm hơn rất nhiều. Tô Hiểu với một đao chém gãy chân, một đao chặt đứt gáy, quá nhanh và dứt khoát. Trong khi người khổng lồ vẫn còn hóa khí, hắn đã có thể nghỉ ngơi một chút. Tô Hiểu ngồi xuống một góc trong phòng ốc phế tích, lấy ra nước ngọt uống một ngụm lớn. Xem ra, ta không đoán sai. Ba khu mạnh nhất quả nhiên là ngươi. Ân Đồ tiến đến, lúc này tên này tỏa ra vầng sáng, khiến người ta có cảm giác sinh cơ bừng bừng. Trên chiến trường, thoải mái nhất chính là Ân Đồ, hắn chỉ cần phóng thích các loại trạng thái, tăng cường là đủ rồi. Tuy nhìn thì có vẻ như chỉ là phân quang, nhưng thực ra lại chẳng có sức chiến đấu gì. Người không gia nhập một nhóm mạo hiểm nào sao? Ta thật sự bất ngờ với năng lực của ngươi, chẳng nhóm mạo hiểm nào từ chối ngươi đâu. Ân Đồ cười khổ một tiếng. Ta, nhóm mạo hiểm ấy à? Không còn nữa, cũng không bao giờ có thể tiếp tục chiến đấu cùng những huynh đệ ấy. Ta sẽ không gia nhập bất cứ nhóm mạo hiểm nào nữa, vĩnh viễn sẽ không. Vậy sao? Tô Hiểu không hỏi về chuyện quá khứ của Ân Đồ. Hắn không hứng thú với cuộc sống riêng tư của người khác, đó là thứ khiến người ta khó chịu. Thế này đi, hang động này muốn lấp kín thì phải làm sao? Tảng đá lớn kia, ta sẽ đi kiểm tra trước, trừ khi sức mạnh thuộc tính đạt 30 điểm trở lên. Bằng không thì cho dù có sức mạnh cũng không thể di chuyển được. Ân Đồ nói rất có lý. Công phòng nhiệm vụ không chỉ đơn giản là ngăn chặn người khổng lồ, mà còn phải nghĩ cách để ngăn chặn cửa động. Tổng cộng có 3 cửa động. Và theo Tô Hiểu, nếu hắn đã được phân bổ vào 3 khu, vậy thì chỉ cần ngăn chặn 3 cửa động đó là có thể hoàn thành công phòng nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành công phòng nhiệm vụ, hắn mới có thể đối phó với người khổng lồ thế giới và thực hiện nhiệm vụ săn giết. Vì vậy, càng sớm hoàn thành, càng tốt. Ân Đồ, ngươi không cần chiến đấu, chính vì ngươi có nhiều thời gian như vậy. Nên, Tô Hiểu thấp giọng nói với Ân Đồ mấy câu. Khiến Ân Đồ kinh hãi. Cái này, Ân Đồ liếc nhìn nội dung vở kịch, trong đó nhân vật chính là Eren. Chúng ta xuất hiện sẽ phá hoại nội dung vở kịch này. Nếu muốn kéo dài vở kịch, thì đừng mơ tưởng Eren không biến thành người khổng lồ. Không ai có thể nâng tảng đá lớn kia lên. Ta không tin hai khu đoàn trường kia có thể đạt được hơn 30 điểm sức mạnh thuộc tính. Nếu họ thật sự có thể, thì bọn họ sẽ đến giúp chúng ta sao? Việc này, ta không ép ngươi, ngươi có muốn hay không, thì do ngươi quyết định. Sau những lời của Tô Hiểu, Ân Đồ rơi vào trầm mặc, các khế ước giả khác chắc sẽ có ý kiến. Tô Hiểu nói tiếp, vậy ai có ý kiến? Ta sẽ giết người đó, Ân Đồ lạnh lùng đáp, thực lực, mạnh mẽ, chính là sức mạnh kiên cường. ta sẽ theo người trong trận này. Khi nào bắt đầu? Tối nay. Tô Hiểu đáp. Hiện giờ nhiều người còn đang chú ý. Buổi tối người khổng lồ không thể hành động. Và những người này 80% sẽ rời đi. Chiến tuyến phòng ngự vẫn tiếp tục. Dưới sự lân phiên phòng ngự của Tô Hiểu và Huyết Mân Côi, từng đợt người khổng lồ bị đánh đuổi ra. Huyết Mân Côi chít chít một con người khổng lồ. Và ngay sau đó, con còn lại dần dần biến thành một tảng lớn hơi nước, trong đó xuất hiện một vệt ánh sáng xanh lục. Đó chính là một hòm báu màu lục. Từ xa, đám khí ước giả không khỏi thốt lên, trong mắt tràn đầy tham lam. Hôm nay, quả là không may. Giết nhiều như vậy, người khổng lồ mà chỉ rơi được một viên hòm báu màu lục. Huyết Mân Côi nhặt hòm báu lên, rồi nói một câu, khiến Tô Hiểu không khỏi cảm thấy khó nói. Điều này rất bình thường. Huyết Mân Côi ngạc nhiên nhìn Tô Hiểu, làm sao có thể là bình thường. Người hôm nay giết bao nhiêu người khổng lồ mà ta đếm không hết, ta cũng giết một ít, nếu tình huống bình thường. Sao chỉ có một viên hòm báo màu lục rơi xuống? Lẽ ra phải có 5, 6 viên mới đúng. Tô Hiểu vội ho một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, nếu tính theo số lượng hắn giết, thì hòm báo rơi xuống đúng là bình thường. Hòm báo này, mặc dù là do hắn giết người khổng lồ mà thu được, nhưng hắn sẽ không độc chiếm, mọi người ở đây đều có phần. Nói xong, Huyết Mân Côi liếc mắt nhìn về phía Tô Hiểu, Trần, Ân Đồ và những người khác. Các khế ước giả nghe thấy vậy, lòng mừng rỡ, họ cũng có thể được chia phần. Và ánh mắt họ nhìn về phía Huyết Mân Côi rõ ràng đã thay đổi. Nữ nhân này quả thật biết cách lôi kéo lòng người. Tô Hiểu cảm thấy rất hứng thú, không biết nữ nhân này sẽ làm thế nào, nhưng mà việc chia phần này chỉ là nói bậy mà thôi. Trước hết, chưa nói đến việc hắn có đồng ý hay không, Trần và Ân Đồ cũng sẽ không đồng ý đâu. Những khế ước giả kia chỉ biết té ngã, ngoài việc dùng súng bắn loạn xạ thì không có gì đáng kể. Nhưng người khổng lồ đâu phải là kẻ có thể đánh bại bằng súng. Sắc trời dần tối, thì tiến công của người khổng lồ cũng trở nên yếu dần. Đến khoảng 7 giờ tối thì hoàn toàn ngừng lại. Người khổng lồ chỉ hoạt động ban ngày, ban đêm chúng sẽ tỏ ra mệt mỏi, không còn tiếp tục tập kích nhân loại nữa. Ngày thứ nhất của cuộc công phòng chiến đã kết thúc, tất cả khế ước giả đều thở phào nhẹ nhõm. Đã vào buổi tối, bắt đầu tính toán điểm cống hiến công phòng. Người thứ nhất, Biaquia, điểm cống hiến công phòng 1650. Người thứ hai, Lãnh Nguyệt, điểm cống hiến công phòng 1630. Người thứ ba, Adam, điểm cống hiến công phòng 1619. Người thứ tư, Trần, điểm cống hiến công phòng 315. Người thứ năm, Huyết Mân Côi, điểm cống hiến công phòng 268. Tô Hiểu đứng đầu danh sách với 120 tên, vọt thẳng lên vị trí thứ nhất. Có thể thấy được hắn trong ngày đã tiêu diệt bao nhiêu người khổng lồ. Hắn giết người khổng lồ rất nhanh, thường chỉ cần 2 đao là đã giải quyết xong. Một khu vực lửa trại bốc lên cao, củi gỗ cháy rực, tạo nên tiếng động ầm ầm ầm. Một vài con phi trùng bay quanh đống lửa, thỉnh thoảng có con bị lửa thiêu cháy rơi xuống trong đống lửa. Xung quanh lửa trại, mấy chục nữ khí ước giả ngồi quây quần, ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt của họ, có thể nói là trăm hoa đua nở. Đại tỷ, lại có thể có người đoạt ngôi thứ nhất. Cái tên này là ai vậy? Chúng ta ban ngày đều tận lực để đại tỷ giết người khổng lồ. Hơn nữa, trước đó ta đã chú ý đến hết thảy các khế ước giả trong bảng xếp hạng. Hắn hiện đang đứng ngoài top 100, một nữ khế ước giả mang kính cận viền đen cắn móng tay. Nàng là bộ não của nhóm Bỉ Ngạn Hoa, trợ lý đoàn trưởng Lễ Nguyệt, nhưng lại là một nữ nhân xấu tính, xấu bụng muội. Đừng tính kế những kẻ kia nữa. Hiện tại, để đại tỷ trở thành người đầu tiên mới là quan trọng nhất. Đại tỷ rất cần những linh hồn kết tinh đó. Nàng nói, một nữ khế ước giả khác ngậm thuốc lá, mặt mày nhăn nhó. Nàng mặc bộ đồng phục tác chiến rừng cây, toàn thân mang ít nhất 6 thanh súng dài ngắn khác nhau. Biệt ly ta đã gần, trên người ngươi mùi thuốc súng ảnh hưởng đến ta suy nghĩ, hơn nữa khói thuốc tỏa ra. Nói tóm lại, chính là làm ảnh hưởng đến đại não của ta. Nàng nói một cách làm nhảm, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì. Mần Côi trước đó đã báo cáo với ta về một khí ước giả rất mạnh. mà còn có một điều khiến ta phải đặc biệt chú ý. Người đang nói chuyện chính là một nữ tử mặc áo choàng pháp sư màu trắng. Tướng mạo nàng có thể nói là nghiêng nước nghiêng thành, âm thanh tuy dịu dàng nhưng lại có một cảm giác lạnh lẽo. Nàng chính là Bỉ Ngạn Hoa nhóm mạo hiểm đoàn trưởng Lãnh Nguyệt, khế ước giả mà Mân Côi nhắc đến là một nam tử khoảng 20 tuổi, vũ khí chính của hắn là một thanh đao. Hắn có kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, từng ra tay giết một khế ước giả có thực lực tương đương, chỉ bằng một đao mà đã giết được hắn. Mân Côi còn nói, người đàn ông này hẳn là không có năng lực đặc biệt lớn, mà chiến đấu chỉ dựa vào thanh đao kia mà thôi. Lãnh Vân nhíu mày, đôi mắt sáng ngời nhìn về phía xấu bụng nữ. Tiểu Hắc, ngươi thấy thế nào? Xấu bụng nữ liếc mắt, trong đoàn chỉ có Lãnh Nguyệt dám gọi nàng là Tiểu Hắc. Nếu ngươi còn gọi vậy, ta sẽ rời khỏi đoàn đấy. Nàng tức giận nhìn Lãnh Nguyệt, nhưng vẫn hừ một tiếng, không nói thêm, không gọi ngươi là Tiểu Hắc thì thôi. Nhưng nói một chút ý nghĩ của ngươi đi, Tiểu Hắc. Xung quanh, những nữ khế ước giả không khỏi che miệng cười trộm, xấu bụng nữ thở dài, thần sắc nghiêm túc lại, nàng nói, nếu như nhìn từ phía Mân Côi tỷ, người kia thực lực rất mạnh, khả năng không kém gì đại tỷ ngươi, dùng đao, một đao đã có thể giết được khế ước giả thực lực không kém, mặc dù không có phạm vi lớn, nhưng năng lực vẫn rất mạnh. Xấu bụng nữ cắn móng tay, trong mắt nàng ánh lửa lấp lánh, ánh lửa ấy không ngừng lay động, đại tỷ. Chúng ta tốt nhất đừng trêu chọc người đàn ông kia. Ngươi còn nhớ cái tên biến thái trong huyễn ảnh lữ đoàn không? Chính là người dùng súng lục đấy. Nếu ta không đoán sai, bọn họ khả năng là một loại phát triển ngược. Hơn nữa, cái tên dùng đao này có thể càng mạnh hơn. Mẫn Côi thì thấy được. Ê rằng không phải là toàn bộ thực lực của hắn. Nếu nói chúng ta đang chơi PvA, thì hai tên kia chính là PvP. Giết khế ước giả còn mạnh hơn giết sinh vật trong thế giới diễn sinh rất nhiều. Sau những lời của xấu bụng nữ, Bỉ Ngạn Hoa cùng những nữ khế ước giả khác đều sắc mặt tái mét, lo lắng không thôi. Người nam nhân cầm súng lục kia đã để lại ấn tượng sâu sắc với các nàng, nhanh chóng khiến người ta tức giận. Mỗi viên đạn của hắn đều có thể phá vỡ lớp thuẫn, phòng ngự của các bí ngân đạn dưới những cú công kích ấy chẳng còn chút ý nghĩa nào. Hơn nữa, trong những đợt tấn công tình cờ, hắn còn gây ra thương tổn thực sự, gần như khiến người ta tuyệt vọng. Đừng có nói nữa. Xấu bụng nữ, ngươi đừng nói những lời khủng khiếp như thế. Lần trước ta suýt chút nữa là bỏ mạng. Giờ ngươi lại bảo ta gặp phải một tên biến thái nữa. Ngươi có muốn ta nhảy xuống sông không? Một nữ nhân có thân hình kiều diễm, hơi co người lại. Lần trước nàng là mục tiêu công kích chính của súng lục nam nhân ấy. Nếu không nhờ vào sự yểm hộ của đoàn trưởng và nữ vương cầm thuẫn giúp nàng chắn một đòn, nàng đã hóa thành thi thể từ lâu. Tiểu Hắc có vẻ hơi phóng đại. Người đàn ông kia chẳng thể so sánh với những quái vật trong huyễn ảnh lữ đoàn. Hơn nữa thế giới này vốn là một thế giới hòa bình. Giết chết, khế ước giả chẳng thể thua được máu đỏ tươi. Vì vậy, khả năng đối địch của hắn không lớn. Lãnh Nguyệt an ủi đoàn viên của mình, đồng thời truyền đạt thông điệp cho xấu bụng nữ, đừng làm nản lòng khí thể. Xấu bụng nữ thở dài, nàng nghĩ có lẽ đó chính là lý do khiến nàng không thể đảm nhiệm vai trò đoàn trưởng. Dù nàng thông minh và linh hoạt, nhưng lại thiếu sự cân nhắc đến cảm giác của những người yếu hơn. Trong mắt xấu bụng nữ, mọi việc đều phải chuẩn bị chu đáo, làm sao để không ai phải thiệt thòi. Nếu nàng là đoàn trưởng, chắc chắn sẽ không có chuyện khiến đoàn viên yếu đuối phải thua mình. Đối với nàng, yếu kém là một loại tội lỗi. Xấu bụng nữ trong lòng chỉ hướng về Lãnh Nguyệt. Hai khu đồng dạng là một đống bên đống lửa, khoảng cách rất xa, hắn đã có thể ngửi thấy một mùi thịt nướng thơm lừng cùng với mùi rượu mạnh bốc lên. Một đám nam nhân thần chân ngồi quay quanh đống lửa uống rượu ăn thịt, những người này thỉnh thoảng lại cười vang, có kẻ còn ôm vai nhau. Bầu không khí vô cùng náo nhiệt, một số khí ước giả mới, khi thấy những người đàn ông cười đùa như vậy, không khỏi lộ ra nụ cười theo. Trong thế giới tàn khốc của nhạc viên, việc được gia nhập huynh đệ hội quả là một loại may mắn. Đây chính là huynh đệ hội, một khi đã gia nhập thì sẽ là huynh đệ một nhà, sống chết có nhau, không có chỗ cho những kẻ lòng dạ khó lường. Lão đại, đến cùng uống một chén. Một đại hán uống rượu đỏ cả mặt tiến lại bên cạnh Adam, thân hình hắn tỏa ra mùi rượu nồng nặc. tay cầm nửa bình rượu mạnh đưa cho Adam. Adam đang kiểm tra chiến đấu ghi chép, bị đại hán làm gián đoạn, nhưng hắn không hề nổi giận. Ngược lại, hắn tiếp nhận nửa bình rượu, uống một hơi dài, rượu rơi xuống dưới cằm, chẳng hề có vẻ gì là ghét bỏ. Liệt, ai gì, tế bào dung, hợp thế nào rồi? Còn cái, ý nghĩ nuốt thịt người kia, thì sao? Adam nói với ngữ khí ôn hòa, nhưng nếu nhìn vào cách hắn uống rượu, người ta cũng có thể nhận ra rằng, Adam là một người hào hùng, chỉ là bên ngoài, hắn không hề tỏ ra nổi bật, hay thứ đó ngươi làm ở đâu vậy? Hiệu quả rất tốt, ta giờ đây vị giác đã khôi phục bình thường rồi, nhưng vẫn còn cảm giác ăn thịt người, hẳn là rất nhanh, sẽ hoàn toàn biến mất. Liệt thân trần, thân trên phủ kín hoa văn đỏ thắm, tình cờ hắn còn có thể đưa tay lên, trong miệng gặm miếng thịt lớn, tựa hồ đã rất lâu, chưa được thưởng thức thịt nướng. Nói đến tình cờ, người bán ta đồ vật kia cũng đã tiến vào thế giới người khổng lồ. Hiện giờ đang ở bà khu cùng với Tiểu Trần, tuy nhiên, bằng hữu kia không may thân thiết, ta chỉ hy vọng Tiểu Trần không gặp chuyện gì. Tiểu Trần tuy có chút ngạo khí, nhưng thực sự là mầm mống tốt, hơn nữa trong đoàn, hắn không hề thể hiện sự ngạo mạn. Adam thở dài, trong lòng hắn mơ hồ, có chút bận tâm về Trần, đừng lo lắng, lão đại, nếu tên kia dám động đến Tiểu Trần, chúng ta cả đoàn sẽ cùng hắn liều mạng, cứ để chúng ta giết hết bọn chúng. Liệt cười lớn một tiếng, quát lớn vài tiếng, uống rượu, đùng, một đống lửa từ củi bị cháy nếp nhảy ra khỏi đống lửa, từ từ mất dạng trong không khí. Đó là thu hoạch hôm nay, bao gồm một viên hòm báu màu lục và ba viên hòm báu màu trắng. Huyết Mân Côi ngồi vắt chân trước đống lửa trại, trước mặt nàng bày ra bốn viên hòm báu. Tô Hiểu đối với bốn viên hòm báu này không có mấy hứng thú, hắn chỉ tò mò không biết Huyết Mân Côi sẽ phân phối như thế nào, nàng có thể lôi kéo được các khí ước giả khác, cũng có thể khiến phòng ngự chủ lực được lợi. Bàn này, tình huống các ngươi cũng đã thấy, ai cống hiến nhiều, ai cống hiến ít, mọi người trong lòng đều rõ ràng. Hòm báu chỉ có bốn viên, có thể nói là sói nhiều thịt ít. Như vậy đi, mở ra nhạc viên tệ các ngươi chia đều, trang bị và vật phẩm phân phối, cho phòng thủ chủ lực, Huyết Mân Côi ghép qua bốn phía. Như thể đang dò xét ý kiến của mọi người, một tên khế ước giả muốn mở miệng, nhưng lại bị đồng bạn bên cạnh kéo lại, đành lựa chọn im lặng. Ngoài bốn người Tô Hiểu, còn có 39 khế ước giả ở đây, bốn viên hòm báo nhiều nhất, cũng chỉ mở ra hơn một nhà nhạc viên tệ. Nếu chia đều cho tất cả, mỗi người cũng chỉ có một ít, không đủ để làm gì. Thực ra, đây là một cách giải an ủi, để làm dịu bớt sự bất mãn trong lòng những khí ước giả này. Dù sao, họ đã tiêu hao không ít đạn dược, mà đạn dược cũng cần nhạc viên tệ để mua. Khi hòm báo mở ra, đúng như dự đoán, bốn viên hòm báo tổng cộng mở ra được 1.600 nhạc viên tệ. Ngoài nhạc viên tệ, còn có hai món trang bị và ba phần tài liệu, ái chỉ thối cốt, nơi sản xuất, Attack on Titan phẩm chất, màu lục loại hình, vũ khí, độn khí, bền độ, 23, gạch chéo 23 lực công kích, 10 đến 17 trang bị nhu cầu, sức mạnh 10 điểm trở lên, trang bị hiệu quả, chí yêu, chi nát tan đả kích, chủ động, sử dụng sức mạnh toàn thân, đối với kẻ địch tạo thành hủy diệt một đòn, thương tổn căn cứ, sức mạnh thuộc tính quyết định, cho điểm, 16 giới thiệu tóm tắt, Fanning ta yêu ngươi, sau khi ta chết. Xin hãy lấy xương đùi của ta làm vũ khí, như vậy ta có thể tiếp tục làm bạn với ngươi, nếu gặp phải kẻ xấu, ngươi hãy dùng ta để vung hắn, kể cả kẻ đó là chồng ngươi sau này. Giá, 1.900 nhạc viên tệ, xương sọ tấm khiên, màu trắng tấm khiên, Pure Titan cốt tùy, màu trắng tài liệu, cường độ cao móng tay, màu trắng tài liệu, nhân 2, rõ ràng, món đồ có giá trị nhất, chính là ái chỉ thối cốt. Màu trắng tấm khiên cũng không tệ, thứ yếu là Pure Titan cốt tùy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tôi hiểu quét mắt qua vài lần rồi liền mất hứng. Ánh mắt, hắn chuyển hướng sang Huyết Mân Côi. Ra hiệu, cho nào bắt đầu, biểu diễn. Huyết Mân Côi lúc này có chút sầu khổ, tuy rằng nàng biết rõ mấy người ở đây không mấy ai quan tâm đến vài món vật phẩm này. Nhưng nếu phân phối không hợp sẽ gây ra phiền phức, không bằng, chúng ta chia theo công phòng điểm cống hiến mà phân đi. Nàng đề nghị, a, chân cười lạnh một tiếng, tấm khiên đó để ngồi giữ. Ta chỉ cần Pure Titan cốt tủy thôi. Phiết mân côi sắc mặt lập tức trở nên khó coi, màu lục trang bị đã là của Tô Hiểu. Chuyện này đã được quyết định, Trần cũng ngầm thừa nhận, nếu để vị đại lão này rời đi, ai sẽ đứng ra bảo vệ. Phiết mân côi sau một hồi thủ vững, nhưng không thể nào kéo dài quá lâu, nếu muốn thủ suốt cả ngày. Quả thực là mơ mộng viển vông, cốt tủy Pure Titan. Mặc dù có thể bảo vệ một phần khiêm bên dưới, nhưng vật này nếu đối với đoàn đội có giá trị, thì thật sự rất đáng chú ý. Nếu may mắn nghiên cứu ra cấu tạo của nó, sẽ kiếm được một khoản lớn. Mỗi lần tiến vào thế giới diễn sinh, có thể chế tạo một lượng lớn bia, đỡ đạn. Huyết mân côi cầm lấy ái chi thối cốt, đưa cho Tô Hiểu. Sau khi Tô Hiểu nhận lấy, hắn không thèm nhìn mà chỉ thu vào không gian dự trữ. Vật này ngoài việc bán đi, chẳng có tác dụng gì khác. Sau khi huyết mân côi giao thiệp một lát với Trần, cuối cùng, cốt tủy Pure Titan thuộc về huyết mân côi. Không ai biết hai người đã nói gì. Ân Đồ đứng bên cạnh cười mà không nói, vẻ mặt như thể nói, ta chỉ là người xem kịch, nữ nhân này lúc chiến đấu thì phong quang rực rỡ, tất cả mọi người đều nịnh bợ. Nhưng khi chiến đấu kết thúc, địa vị của nàng sẽ tụt xuống ngay lập tức. Huyết mân côi đứng dậy, ra hiệu cho nàng cầm đầu những khí ước giả đi cùng mình. Nàng phải tránh tiếp xúc với những người này và Trần, tuy rằng những khí ước giả này không mạnh mẽ, nhưng ít ra cũng có sức chiến đấu. Hiện giờ, những khí ước giả ủng hộ huyết mân côi và chống đỡ Trần khí ước giả không cách biệt quá nhiều. Trong lúc phòng ngự, huyết mân côi đã thể hiện năng lực chỉ huy xuất sắc, khiến các khí ước giả này lần nữa đứng vững bên cạnh nàng. Ta cũng phải về với lão đại, hẹn gặp lại. Nói xong, Xuân liền dẫn người rời đi, chỉ còn lại Tô Hiểu và Ân Đồ bên đống lửa. Cách đó mười mấy mét, Eren cùng ba người căn bản không có khế ước giả nào để ý đến, bởi vì tù nhân và nhân vật chính thường không giao tiếp với nhau. Đặc biệt là Eren, một nhân vật chính khép cái ác như kẻ thù, cùng ngươi dự đoán gần như. Lúc nào động thủ, Ân Đồ trong mắt hiện lên vẻ khác thường. Hiện tại bắt đầu chuẩn bị, Tô Hiểu nói. Rồi lấy ra đủ loại đồ ăn từ trong không gian dự trữ, thịt nướng đã được ướp muối, một cái vĩ nướng, thậm chí còn có vài con tôm hùm, gai dài tới 4-50 cm, những thứ này người bỏ ra, bao nhiêu nhạc phiên tệ. Lớn như vậy, tôm hùm ở nhạc phiên cũng không thường thấy. Ân Đồ ngạc nhiên hỏi, khoảng 80 nhạc viên tệ, Tô Hiểu đáp, thổ hào. Ân Đồ siêu chọc, Tô Hiểu trong điều kiện cho phép, sẽ chọn những món ăn tốt nhất. Hơn nữa, từ khi mất cha mẹ, hắn đã hiểu rõ cách nấu ăn, một người sống độc lập phải biết rất nhiều thứ. Mười mấy tuổi, không có cha mẹ bảo vệ và dạy dỗ, sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt, khiến hắn nhận thức rất rõ ràng về sự ác độc của thế giới. So với những người khác, hắn hiểu rõ con người có thể ác đến mức nào. Dưới những hoàn cảnh ấy, hắn đã có thể giữ được sự tỉnh táo, không trở thành kẻ biến thái điên cuồng giết người. Tô Hiểu tùng chiếc chỉ thủ trong tay, xử lý xong tôm hùm và hải sản, rồi bắt đầu nướng thức ăn trên lửa. Xì xì xì, thịt nướng rất nhanh bị nướng khô, vàng bóng loáng, mùi hương tôm hùm tươi ngon xông vào mũi, khiến không khí thêm phần hấp dẫn. Ân Đồ nhìn thấy Tô Hiểu tay nghề thành thạo, có chút ngẩn người, người này giết người không chớp mắt, nhưng lại có thể nấu ăn, hơn nữa mùi vị cũng không tệ, thịt nướng tỏa ra mùi thơm, thu hút ánh mắt của những người xung quanh. Eren ngây ra, nhìn từng chuỗi thịt nướng trong tay Tô Hiểu. Mùi thịt nướng thơm lừng không ngừng kích thích khứu giác và vị giác của hắn. Eren thậm chí có ý định xông lên đoạt, lấy một miếng thịt và ăn ngấu nghiến. Từ khi quê hương bị hủy hoại 5 năm trước, Eren chưa từng được ăn thịt. Loại thịt này chỉ có quý tộc hoặc quan chức mới được hưởng dụng. Ùm ụp, tiếng nuốt nước bọt vang lên bên tai Eren. Hắn nghiêng đầu, phát hiện ra bạn thân Armin đang nhìn mình, mặc dù tuổi tác còn nhỏ. Nhưng Armin quanh năm chỉ có thể ăn bánh mì hoặc khoai tây, thật sự là một sự dày vò khủng khiếp. Lúc này, ngay cả Mikasa cũng ánh mắt sáng lấp lánh, nhìn như một con sói đói lâu ngày. Có lẽ trong lòng Mikasa đang nghĩ cách nào để đoạt lấy miếng thịt này. Tham ăn là một trong những tội lỗi của thất tội tông, sao có thể dễ dàng khắc chế được chứ? Trong thất tội tông, Tham An còn đứng ở vị trí cao, thậm chí đứng trên cả, bà, Aaron, những người này, từ đâu có được thì, mà lại là thứ kỳ lạ như vậy. Mùi thơm thật sự quá hấp dẫn. Trong bức tường, Amin chưa từng thấy những sinh vật như tôm hùm này. À, đúng vậy à, Amin nói, nhưng Aaron lúc này không còn nghe thấy gì nữa. Mắt hắn chỉ nhìn chằm chằm vào miếng thịt nướng kia. Mấy vị binh sĩ training corps, vất vả rồi, có muốn cùng nhau thưởng thức bữa tối không? Xin yên tâm, đây là dã thú ta, cùng đồng bạn săn được ngoài tường, hoàn toàn hợp pháp, Ân Đồ vừa nói, miệng hắn châm chọc khi nhắc đến từ hợp pháp, một từ mà giờ đây nghe thật đáng buồn. Sau khi Juan Maria bị công phá, một mình ăn thịt đã trở thành hành động trái pháp luật. Thịt phải nộp cho The Military Police Brigade để đổi lấy lương thực. Nếu phát hiện ai ăn thịt một mình, họ sẽ bị nhốt vào tù. Thật buồn cười, phải không? Không, đó là đáng buồn. Tuy nhiên, có một ngoại lệ, đó là Survey Corps. Họ có thể ăn thịt. Những người thuộc đoàn này thường xuyên ra ngoài săn bắt dã thú. Việc ăn thịt là điều hết sức bình thường. Tốt, tốt. Aaron không kìm được đứng dậy. Amin đi theo. Mikasa có chút do dự. Nàng cảm thấy người đàn ông dùng đao kia rất nguy hiểm. Khi đối phương chiến đấu, nàng cảm nhận được cảm giác lạnh buốt từ trong tim. Tuy nhiên, Aaron đã đi lên phía trước. Nàng không thể để Aaron đi một mình. Chẳng mấy chốc, ba người Aaron đã ngồi quây quần bên đống lửa. Ánh mắt không rời khỏi miếng thịt nướng trên tay Tô Hiểu. Những miếng thịt nướng lần lượt được đưa đến tay Aaron và hai người còn lại. Nhưng ba người họ vẫn chưa ăn, chỉ chăm chú nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu nhíu mày, nhận ra ba người này vẫn còn chút đề phòng. Hắn đơn giản cầm lấy một miếng thịt nướng và ăn trước. Hà, hỏa hầu quá rồi, hơi khô. Tô Hiểu nhíu mày, thấy Tô Hiểu đã ăn trước, Aaron và Amin cũng bắt đầu ăn. Aaron không ngừng nhai, sau đó ngừng lại một chút, đôi mắt mở to. Hắn chưa bao giờ ăn được món ăn ngon như thế. Aaron ở trong tường liền, không thể ăn nổi thịt, huống chi là các loại hương liệu đến từ Trung Hoa, những món thịt nướng thơm lừng, khiến ba người bọn họ chỉ cần ngửi thôi đã thấy bụng đói cồn cào, không cần phải vội, còn rất nhiều. Đây là quả uống, mùi vị rất tốt. Tôi hiểu lấy ra mấy bình rượu trái cây có độ cồn thấp, đưa cho Aaron cùng hai người kia. Ba người uống một hớp, sau đó cảm thấy bị thứ rượu này mang theo chút cay cay và vui tươi của quả uống mê hoặc đến mức không thể dừng lại. Mấy độ, Ân Đồ qua dấu ấn truyền tin mà xuất hiện. Khoảng cách giữa hai người khá gần, không cần phải đánh số vẫn có thể truyền tin. 8 độ, mùi rượu không mạnh, bên trong còn có một ít cà phê vi lượng. Bọn họ chắc hẳn chưa từng uống rượu, chắc là đủ rồi. Ân Đồ lén lút đưa ngón tay cái lên. Tô Hiểu nhìn về phía Aaron đang ăn, ánh lửa chiếu rọi lên mặt hắn. Nếu như sự việc không tiến triển thuận lợi, đây sẽ là bữa ăn cuối cùng của Aaron. Sáng sớm hôm sau, vào giờ thứ tư, tại War Rose, gió nhẹ thổi qua. Trong không khí thoảng mùi khói xanh từ ống khói của những ngôi nhà, dân chúng trong tường, trong lòng vẫn còn run sợ, chuẩn bị cho một ngày mới. Dù cho War Rose đã bị ba cửa động đá ra, nhưng nhờ có khế ước giả chấn giữ, người khổng lồ chưa thể tràn vào. Tầng trên cùng của Walsina, nơi các quý tộc sống, lại không cho phép bình dân vào. Còn dưới Wall Rose, khu vực lão thành, chỉ được mở ra khi tình thế nguy cấp. Một khi cửa thành mở, chỉ có thể tiêu hao dự trữ lương thực của vương tộc, và vương tộc sẽ không chọn cho phép dân thường vào khi người khổng lồ đang tràn vào. Bình dân trong Wall Rose chỉ có thể trở về nhà mình, sống dưới sự uy hiếp của người khổng lồ, chờ đợi ngày mới bắt đầu. Ánh sáng sáng, sớm không thể xua tan bóng tối trong lòng dân chúng. Khi mà bóng hình người khổng lồ luôn hiện hữu trong tâm trí họ, chúng sẽ tấn công vào lúc nào. Dù nguy hiểm, nhưng sinh hoạt vẫn phải tiếp diễn. Lúc này, trên tường thành của Wolsina, The Military Police Brigade đang đóng quân. Dù bọn họ mặc thiết bị di chuyển 3 chiều, nhưng lại cầm trong tay những khẩu súng nhạc hậu. Những khẩu súng này không thể đối phó với người khổng lồ, chỉ có thể đối phó với con người. Thực ra, The Military Police Brigade cũng không muốn liều mạng với người khổng lồ, họ chỉ cần giám thị những người bị ép phải ở lại trên tường thành của Survey Corps mà thôi. Nigel là đoàn trưởng của The Military Police Brigade. Hắn trong quyền thế của tường thành thậm chí còn vượt qua một số quý tộc, là tay sai đắc lực của vương tộc, Nidoc, mang trên vai một khẩu súng trường, ánh mắt vô tình, hoặc cố ý lướt qua Erwin, đoàn trưởng của Survey Corps. Hắn và Erwin từng là bạn tốt trong Training Corps, nhưng sau khi huấn luyện xong, hai người chọn con đường khác nhau. Người bạn Erwin chọn gia nhập Survey Corps, còn hắn chọn The Military Police Brigade Survey Corps, chuyên điều tra ngoài tường thành, luôn tìm hiểu chân tướng thế giới. Vì thường xuyên giao chiến với người khổng lồ, tỷ lệ tử vong cực cao, vì vậy rất ít người gia nhập, còn The Military Police Brigade thì bảo vệ vương tộc, thanh lý các yếu tố bất ổn trong tường thành, chẳng hạn như các học giả phát minh ra các công nghệ tiên tiến, hoặc những người đưa ra tư tưởng tự do, bất luận đúng sai, chỉ cần chống lại vương tộc thì đều bị coi là kẻ thù. Niles và Erwin từng là bạn tốt, nhưng hiện nay vì lập trường khác biệt, mối quan hệ giữa hai người có chút đối lập. Erwin, trên vách cửa động các người cũng đừng mơ mộng nữa. Để Rival và Hanji, Zoe mang đội Survey Corps nhỏ đi trợ giúp. Đó đã là việc lớn nhất mà ta có thể làm. Hiện tại, Wall Rose đã bị phá, bảo vệ an toàn cho vương tộc mới là điều quan trọng nhất. Đối với The Military Police Brigade, nếu tình huống khẩn cấp xảy ra, The Military Police Brigade chỉ có thể đưa dân chúng sơ tán xuống các thành cổ dưới lòng đất. Wall Rose bị phá. Thực ra, những người đầu tiên xông lên phải là The Military Police Brigade, bởi trách nhiệm của bọn họ là bảo vệ trong tường thành, duy trì trật tự và an ninh. Thế nhưng, một mệnh lệnh đã thay đổi tất cả. Quý tộc và vương tộc bên trong, Wolsina liên hợp hạ lệnh, yêu cầu tất cả thành viên của The Military Police Brigade phải đóng quân tại Wolsina. Đồng thời, họ ra lệnh cho The Military Police Brigade kiềm chế Survey Corps, khiến Survey Corps phải đóng giữ các tường thành. Có thể thấy, những vương tộc này cũng hiểu rõ, chưa bao giờ phải đối mặt với những kẻ thù khổng lồ mà The Military Police Brigade không thể đối phó được. Nhưng Survey Corps thì khác. Họ đã quen chiến đấu với người khổng lồ suốt nhiều năm. Chuyện đó đối với họ như cơm bữa. Chính vì vậy, khi War Rose bị phá, lực lượng phòng ngự chủ lực lại là những khí ước giả. Survey Corps chỉ có ít người tham gia, và ba khu chỉ cử 3 tân binh từ Training Corps. Thực tế, ba khu không thể cử người nào có thể thay thế. Ngoài Survey Corps, những binh sĩ khác đều không dám trực diện với người khổng lồ. Hơn 2.000 thành viên của The Military Police Brigade cũng không tìm ra một ai đồng ý đi giám sát các tù phạm chiến đấu. Nếu như toàn bộ chiến khu đều phải phái binh sĩ của Survey Corps đến, thì The Military Police Brigade sẽ thật sự mất mặt. Cuối cùng, chính Eren cùng ba người nữa tình cờ đi qua và chứng kiến cảnh này. Eren nhìn thấy những thành viên nhu nhược của The Military Police Brigade và vô cùng phẫn nộ, chủ động nhận nhiệm vụ này. Training Corps không thích Survey Corps và cũng chẳng ưa The Military Police Brigade. Do đó, việc phái ba người đi là lựa chọn tốt nhất, vì sau khi chiến đấu kết thúc, ba người này sẽ được kéo vào The Military Police Brigade. Mặt trời từ từ lên cao, tia sáng đầu tiên xuất hiện trên mặt đất, báo hiệu một đợt công kích mới của người khổng lồ sắp bắt đầu. Tôi hiểu từ sớm đã tỉnh giấc. Trong môi trường này, hắn chỉ có thể ngủ nông mà thôi. Một bên, Ân Đồ cũng đã thức dậy. Muốn động thủ sao? Ân Đồ hỏi. Đó cũng là vị diện chi tử. Nếu không cẩn thận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Những chuyện đó ngươi không cần bận tâm. Ngươi chỉ cần để Mikasa và Armin tiếp tục ngủ là được. Không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề. Ta có thể ổn định tâm trạng của bọn họ và che giấu cảm giác của họ. Tô Hiểu và Ân Đồ nói nhỏ với nhau vài câu. Rồi hai người chậm rãi tiến lại gần Eren cùng hai người kia. Lúc này, Eren và hai người bạn Armin, Mikasa, đang ngồi tựa lưng vào nhau, ngủ say. Đêm qua, ba người, họ uống xong chút rượu, trái cây có tác dụng an thần, rượu trái cây dù có cồn, nhưng thực chất không đáng lo. Vì trong đó có vi lượng cà phê, điều này khiến họ dễ say. Cồn trong rượu có thể xuyên qua tế bào cơ thể, loại bỏ phần nước trong tế bào, khiến người ta cảm thấy say. Đó là lý do tại sao khi say rượu, người ta lại cảm thấy khát nước, cà phê trong rượu trái cây sẽ làm tình trạng này càng nghiêm trọng. Dù rượu trái cây có nồng độ cồn rất thấp, nhưng nó vẫn có thể khiến người ta say như một loại rượu gọi là thất thân rượu, trong đó có cà phê. Hiện giờ, ba người Eren đang trong tình trạng như vậy, đầu óc choáng váng, thân thể vô lực, yên tĩnh. Ân Đồ đưa tay, trong lòng bàn tay hiện lên một chùm sáng sóng, ánh sáng từ từ lan tỏa vào người ba người Eren. Người có thể ra tay, nhưng chỉ cần ngươi không công kích Mikasa và Armin, hai người bọn họ sẽ không tỉnh lại. Duy trì kỹ năng này, đối với Ân Đồ có chút khó khăn. Đây là năng lực che giấu cảm giác, một năng lực rất cần thiết để thoát thân. Tôi hiểu tiến lại gần ba người Eren, dùng tay nhẹ nhàng bấm vào gò má trắng nón của Mikasa Tenmi. Mấy giây sau, Mikasa chỉ khẽ nhíu mày, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Lúc này, tôi hiểu yên tâm hơn, một tay bóp cổ Eren, kéo hắn lên rồi đè xuống mặt đất. Eren giãy giụa, hít thở khó khăn, mắt mở to, tuy nhiên, tôi hiểu đã dùng một tay khác che mắt Eren lại. Eren nắm chặt cánh tay tôi hiểu, hai chân đạp mạnh xuống đất, cố gắng đẩy thân trên lên. Nhận thấy tình hình, tôi hiểu dùng đầu, gối đè vào bụng dưới của Eren. Cà cà cà, tiếng xương gãy vang lên, nhỏ và giòn. Ân Đồ đứng bên cạnh, lông mày hơi nhíu lại, đừng làm quá, ngươi sẽ giết hắn đấy. Không sao, ta có chừng mực. 30 giây trôi qua, lưỡi Eren đã thè ra, thường thì khi bị bóp cổ, hắn vẫn có thể phát ra tiếng la. Nhưng do Tô Hiểu đã ra tay quá gấp, xương cột sống của Eren đã bị tổn thương nhẹ. Khi Eren hoàn toàn ngất đi, Tô Hiểu một tay mang theo thân thể Eren, hướng về phía tường mà đi. Ân Đồ nhìn bóng lưng Tô Hiểu, lắc đầu thở dài. Các khế ước giả khác đều thích giao lưu hoặc kết bạn với nhân vật chính, nhưng đối với tên này, trong tay hắn lại là vận rủi lớn. Tô Hiểu ngoài tường tìm được một tên người khổng lồ, có hình thể khoảng 4 mét. Trong khi đó, do trời sáng dần, sức sống của tên người khổng lồ bên kia cũng khôi phục một chút. Khi nó nhìn thấy Tô Hiểu, miệng nó mở rộng, Tô Hiểu bước vài bước về phía trước, đem Eren đang hôn mê ném vào miệng người khổng lồ, rồi một cước đá vào dưới cằm nó. Miệng người khổng lồ liền đóng lại, xì xì, Eren một chân bị cắn đứt, người khổng lồ ung ục một tiếng, nuốt sống Eren. Ánh đào lướt qua, Tô Hiểu cầm chảm long thiểm trong tay, chém đầu người khổng lồ thành từng khúc, nhanh chóng lấy ra, xích sạc trói chặt cơ thể nó. Ân Đồ lúc này cũng chạy ra ngoài tường, nhân vật chính, không chết, không chết, hãy mau đem nó đi, giấu kỹ, tốt nhất là cách ba khu một chút. Ân Đồ gật đầu, dùng sức nâng thân thể người khổng lồ, hướng vào trong thành mà đi. Tôi hiểu, chọn người khổng lồ cao 4 mét là để tiện cho Ân Đồ vận chuyển, vì vậy hắn còn cố ý giảm bớt trọng lượng của người khổng lồ. Sau khi Ân Đồ khuất bóng, tôi hiểu gật đầu, hai người đã ký khế ước, vì thế hắn không sợ Ân Đồ sẽ giết Eren, trừ khi Ân Đồ muốn chôn Eren cùng mình. Tôi hiểu nhặt lên mảnh chân gãy trên đất, tìm được đầu người khổng lồ, rồi tiếp tục chém gần chết cơ thể nó. Sau đó, hắn kéo người khổng lồ vào cửa động và yên lặng chờ đợi. Chưa đến một giờ, người khổng lồ đã hồi phục sức sống gần như hoàn toàn. Tô Hiểu cảm nhận được tình huống xung quanh, hắn nghe được tiếng nói chuyện của khế ước giả từ xa, có người đã quay lại. Hắn toàn lực nắm lấy người khổng lồ, ném về phía Mikasa và Armin, đồng thời vứt đi cái chân gãy. Lúc này, Mikasa và Armin cảm giác năng lực của mình đã bị triệt hồi. Ầm ầm, một tiếng vang lớn đánh thức Mikasa và Armin, cả hai nhanh chóng đứng dậy, nhưng cảm giác đầu nặng chân nhẹ khiến họ nhận ra tình hình hiện tại. Eren, Armin, không sao chứ? Mikasa lo lắng hỏi. Không, không sao đâu, Armin đáp. Eren, Mikasa nhìn quanh, nhưng ngoài người khổng lồ từ từ đứng lên, và Armin đang ở gần đó, nàng không thấy bóng dáng Eren. Đột nhiên, một cái chân gãy lướt qua mắt Mikasa, nàng cảm thấy rất quen thuộc với cái chân này. Mikasa mắt tròn, đồng tử co lại, miệng khẽ nhếch lên. Eren, Mikasa nhận ra. Cách đó không xa, tôi hiểu đứng quan sát, khóe miệng khẽ, chảy máu, ánh mắt dõi theo hướng Ân Đồ rời đi. Giờ chỉ còn chờ đợi mà thôi, mặc kệ Mikasa và Armin nghi ngờ, hắn không quá quan tâm. Chỉ cần không có chứng cứ, sát hại Eren, thì việc sát hại thành viên Trenicor vẫn có thể bị truy nã. Eren, một tiếng thét thê thảm, mang theo tiếng khóc nức nở, vọng ra thật xa. Trong lúc dẫn dắt nhóm khí ước giả chạy về bà khu, Huyết Mân Côi vừa vặn nghe thấy tiếng xê dị này, xảy ra chuyện rồi. Nhanh lên, đoàn người tăng tốc. Khi đến gần ba khu, họ nhìn thấy Mikasa đang ôm lấy một cái chân gãy, quỳ xuống đất khóc giống. Chúng khế ước giả đều ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi nhìn thấy thi thể của Tô Hiểu đứng bên cạnh một tên người khổng lồ, Huyết Mân Côi mơ hồ đoán ra điều gì, là hắn đã giở trò quái gì đó. Nhất định là vậy. Cái tên này đã giết chết nhân vật chính sao? Không, không đúng. Nhạc viên không phát tín hiệu nhắc nhở. Hơn nữa Eren, một người thuộc dạng chi tử của vị diện này, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Mấy có mấy giờ, mà nguồn sáng của người khổng lồ, hiện tại, cũng không đủ để hoạt động nhiều. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một tên khí ước giả nhìn thấy Mikasa quỳ gối, đau đớn, ánh mắt sáng lên, hắn nghĩ đến việc tiến lên kiểm tra tình hình. Nếu có thể chiếm được cảm tình của Mikasa, hắn sẽ kiếm được một phần lợi lớn, nhưng chưa đi được hai bước. Tên khí ước giả này đã bị Huyết Mân Côi kéo lại, đang làm gì vậy? Tên khí ước giả tỏ vẻ không kiên nhẫn, hắn chỉ chống lại sự kéo của Huyết Mân Côi, nhưng vẫn không có ý định lắng nghe lời Huyết Mân Côi. Nó, nhìn bên kia kìa, Huyết Mân Côi giơ tay, chỉ về phía Tô Hiểu, ra hiệu cho tên kia nhìn về phía đó. Tên khí ước giả nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy hơi nước mờ mịt và ánh mắt lạnh lùng từ Tô Hiểu. Có một thứ gì đó trong ánh mắt đó, khiến hắn không dám bước lên. Ánh mắt ấy như thể đang nói rằng, ai dám động vào, người đó sẽ chết. Xem ra đã có người nghĩ ra biện pháp ngăn chặn động khẩu này. Chỉ là phương pháp kia thật sự táo bạo. Huyết Mân Côi cũng không phải người ngu dại. Nàng đã đại khái đoán được kế hoạch của Tô Hiểu. Mặc dù kế hoạch đó không quá phức tạp, nhưng lại đòi hỏi can đảm không nhỏ, làm không khéo, sẽ bị cả đội quân phía sau truy nã, hơn nữa còn phải đối mặt với Mikasa, kẻ sẽ liều mạng truy sát, chúng ta chỉ cần làm như không thấy gì. Kế hoạch này đối với chúng ta có lợi, Huyết Mân Côi tuy miệng nói như vậy, nhưng trong lòng đã bắt đầu suy tính làm cách nào để phá hoại kế hoạch của Tô Hiểu. Công phòng, khen thưởng đầu tiên dành cho các nàng bị nạn hoa, những người khác chỉ có thể mơ tưởng. Huyết Mân Côi nghiêm túc quan sát thi thể người khổng lồ, nhưng không phát hiện hài cốt người nào. Nhìn vậy, nàng đoán không sai, Eren đã biến mất, ân đồ cũng biến mất, trong này chắc chắn có vấn đề. Tuy biết vậy, nhưng cũng vô ích. Huyết Mân Côi không thể đi chất vấn Tô Hiểu. Trước tiên, không nói đến thực lực chênh lầy, tối qua Lãnh Nguyệt đã nhắc nhở nàng, còn vang vọng bên tai, đùng, đùng, ngoài tường, những người khổng lồ đã hoàn toàn khôi phục sức sống. Lại tiếp tục không mệt mỏi lão, về phía cửa động, Byakuya huynh đệ, mới một ngày mà công phòng chiến đã bắt đầu. Huyết Mân Côi ra hiệu nhẹ nhàng cho Tô Hiểu, bảo hắn giữ cửa động, có thể Tô Hiểu không động, chỉ yên lặng ngồi trên đống phế tích. Vừa nãy ta bị người khổng lồ đánh lén, thương không nhẹ, chỗ phòng thủ cửa động, chỉ có thể dựa vào ngươi nhóm. Nói xong, Tô Hiểu lấy ra một ít thịt làm, ung dung thong thả ăn. Các khế ước giả sắc mặt biến đổi, không tuân thủ phòng thủ cửa động rồi sao? Vậy giờ phải làm sao đây? Đại lão, ngươi đừng đùa vậy mà. Không cần nghĩ đến việc để ân đồ giúp ta khôi phục thương thế. Bởi vì ngày hôm qua, do sự chia phần không công bằng, hắn đã rời đi ba khu. Tôi hiểu không tiếp tục bảo vệ cửa động là vì muốn tăng tỷ lệ thành công cho kế hoạch. Người khổng lồ trong bụng Eren thật sự đã biến thành người khổng lồ, hơn nữa còn rơi đá lớn chặn cửa động. Ai có thể đảm bảo Eren nhất định sẽ ngăn chặn cửa động ba khu, mà không phải là một khu hoặc hai khu. Dù sao, tôi hiểu đã để ân đồ giống người, khổng lồ nuốt vào Eren, gần ba khu, nhưng như vậy vẫn chưa đủ an toàn. Nếu ba khu thất thủ thì sao? Ai cũng sẽ chọn cách ngăn chặn cửa động thất thủ trước tiên. Hơn nữa, ở phương diện này, tôi hiểu có ưu thế, hắn dám bỏ mặc phòng tuyến thất thủ, nhưng hai đoàn trưởng kia tuyệt đối sẽ không dám. Sau khi cửa động thất thủ, khế ước giả phòng thủ cửa động sẽ rất nguy hiểm. Ba khu khế ước giả sống chết không liên quan gì tới Tô Hiểu, nhưng những đoàn trưởng kia sẽ không bỏ rơi đoàn viên của mình, chí ít là bề ngoài sẽ không như vậy. Mikasa, Tô Hiểu gọi to. Mikasa lập tức ngẩng đầu lên, nước mắt lấp lánh, đôi mắt mông lung, nhìn chằm chằm Tô Hiểu, tựa hồ muốn nuốt chửng hắn, ngươi ngày hôm qua cho chúng ta uống cái gì? Mikasa hét lớn. Điều này khiến các khế ước giả ở đây vô cùng kinh ngạc, không hoàn thành nhiệm vụ công phòng. Sao tên này lại có thể giao tiếp với Eren và những người khác? Tô Hiểu ngày hôm qua giết quá nhiều người khổng lồ, trùng hợp là Eren, lại cực kỳ căm hận loài người khổng lồ. Nếu không thì dù thịt nướng có ngon đến đâu, Eren cũng sẽ không đi ăn. Uống cái gì? Quả uống mà thôi. Tô Hiểu ngữ khí lạnh nhạt, không thèm để ý đến Mikasa đang chất vấn. Không thể, giết ngươi là Eren báo thù. Eren, chết, đã khiến Mikasa mất đi sự bình tĩnh, nhưng mà, ta cũng đã uống rồi. Mikasa cứng đờ người, xác thực là như vậy, người đàn ông này cũng đã uống. Sao hắn không có phản ứng gì? Lẽ nào là độc? Chỉ trong chớp mắt suy nghĩ, Mikasa liền ném những suy nghĩ này ra sau đầu. Nàng có một loại trực giác rằng, hôm nay tất cả những chuyện này, người khởi xướng đều là tên khốn này. Thuận tiện nhắc ngươi một câu, không phải chỉ có một người khổng lồ nuốt Eren đâu, kéo theo người khổng lồ đó còn có hai con kia nuốt Eren rồi, sau đó đuổi theo ta, đồng bạn của ta, chính là tối hôm qua cùng nhau ăn bữa tối đó. Phỏng đoán của ta, dựa trên kinh nghiệm làm việc tại Servicor, khi nhân loại bị nuốt vào người khổng lồ, trong vòng một giờ vẫn còn cơ hội cứu chữa. Eren mặc dù bị cắn đứt chân, nhưng hắn vẫn bị nuốt sống. Người khổng lồ cắn nuốt sẽ tạo ra áp suất làm tràn không khí vào trong bụng nó. Hơn nữa cái, vị toan trong dạ dày người khổng lồ cũng không mạnh lắm. Đại đà, số người bị nuốt đều vì hoảng sợ mà tự sát trong cơ thể người khổng lồ. Người nghĩ Eren có thể kiên trì được bao lâu? 10 phút, nửa giờ, trong cái túi dạ dày tối tăm, không có ánh sáng đó. Lời nói của Tô Hiểu như những lời thì thầm của ác ma vờn quanh tay Mikasa. Eren còn chưa chết sao? Mikasa có chút không thể tin nổi. Trong tay nàng cầm hai lưỡi, dao sắc nhắm ngay Tô Hiểu, tư thế như sẵn sàng lao vào bất cứ lúc nào. Mikasa, dù cho có chỉ một tia hy vọng, ta cũng phải đi cứu Eren. Armin đầy nước mắt, lời còn chưa dứt thì một tiếng vang lớn đã vang lên từ xa. Ầm ầm, một tia chớp màu vàng óng xé tan bầu trời, đánh xuống đất. Và một người khổng lồ cao 15 mét xuất hiện bên trong. War Rose, đó là một trong 9 người khổng lồ, kẻ mang trong mình sức mạnh của Attack on Titan, và là người thừa kế hiện tại, Eren. Tô Hiểu khẽ mỉm cười, kế hoạch của hắn đã thành công một phần. Nhưng, liệu người khổng lồ kia có nuốt chửng Eren không? Mikasa nhìn thấy người khổng lồ đột nhiên xuất hiện, thì toàn thân dựng đứng. Khí huyết dâng trào, nàng vội vã bật cơ chế di chuyển 3 chiều, phun ra khí, lao vút về phía người khổng lồ. Nhìn cảnh này, Tô Hiểu có chút hoa mắt, không biết Mikasa có thật sự sẽ chém Eren đi không. Nếu nàng làm vậy, rất có thể Eren sẽ chết ngay lập tức. Điều này sẽ khiến tất cả những gì Tô Hiểu đã làm sáng nay trở thành vô nghĩa. Thổ huyết cộng dẫn dắt, nhưng lại vô cùng vất vả. Tô Hiểu đứng dậy, chạy về phía nơi Eren đang bị người khổng lồ nuốt vào. So với thiết bị di chuyển 3 chiều của Mikasa, tốc độ của hắn quả thực là chậm hơn một chút, hắn chỉ có thể chạy trên mặt đất. Không những vậy, còn phải đối mặt với vô số chướng ngại vật và tình huống giao thông. Này, ngươi, huyết mân côi há hốc miệng, ngạc nhiên nhìn theo bóng dáng Tô Hiểu đang chạy đi. Vậy thì đi rồi sao? Chiến tuyến của chúng ta giờ sẽ thế nào? Huyết mân côi vừa nói xong, Trần liền dẫn người chạy tới. Bên kia, huyết mân côi chỉ vào bóng lưng của Tô Hiểu đã xa dần, ngơ ngác. Này, chiến tuyến phải làm sao? Đây, Trần nhìn theo bóng lưng Tô Hiểu, mắt tối sầm lại. Vị mãnh nhân này, tựa hồ tùy hứng quá mức, có 2 lựa chọn. Một là liều mạng phòng thủ, hoặc là bỏ mặc không quan tâm, chỉ cần 3 khu không bị người khổng lồ chiếm lĩnh. Nhiệm vụ của chúng ta sẽ không bị phán định thất bại. Huyết mân côi mở miệng, đối diện với Trần, đáp. Đương nhiên là bỏ, ta sẽ không tiếp tục phòng thủ. Ai cũng không ngốc. Tình hình bây giờ đối với Bỉ Ngạn Hoa và huynh đệ hội đều bất lợi. 2 người bọn ta sẽ không tiếp tục ở lại. Nhiệm vụ thất bại thì thất bại thôi. nhưng bọn ta có nhóm mạo hiểm riêng, nên dù thất bại cũng không gặp nguy hiểm gì. Huyết Mân Côi và Trần đều tán thành, ai vì nhà nấy. Lúc này, hơn 30 khí ước giả còn lại, hai người, nhóm mạo hiểm sẽ đảm bảo bảo vệ bọn họ. Những khí ước giả này chỉ có thể phó mặc số phận. Một khí ước giả lên tiếng hỏi, vậy chúng ta có nên phòng thủ không? Các khí ước giả khác liếc nhau, ánh mắt lộ vẻ khinh bỉ. Hiện tại đương nhiên là phải chạy, còn phòng thủ cái gì? Không thấy ba khu đoàn trưởng đều đã lùi bước rồi sao? Tôi hiểu nhanh chóng, chạy băng băng trên con phố. Trong lòng tính toán đối sách tiếp theo, lần trước ở Gun Thế Giới, hắn vì được phân phối vào một trận doanh, lại gặp phải thế giới có độ khó thấp, nên mới dễ dàng giết sạch Gun. Nhưng thế giới này khác, người khổng lồ mạnh hơn nhiều, tuy hắn đã mạnh lên rất nhiều, nhưng ở thế giới này, có hai nhóm mạo hiểm đối địch, vì vậy, hắn phải cẩn thận ứng đối. Đầu tiên phải hoàn thành nhiệm vụ công phòng, nếu không sẽ không thể nhận được linh hồn kiếp tinh quý giá kia. Tiểu, chạy băng băng trên con phố. Tôi hiểu cùng Eren, hóa thân thành người khổng lồ, càng lúc càng gần nhau. Đột nhiên, một bóng đen xuất hiện phía trước, tôi hiểu dừng lại. Đôi mắt nhìn chăm chú vào người áo đen, với chiếc mũ trùm. Huynh đệ, muốn mua chút hàng hóa không? Không sai, là thương phẩm đó, giọng nói của người này có vẻ hèn mọn. Khiến Tô Hiểu có cảm giác như đang nghe một câu chào mời kiểu, huynh đệ muốn mua đĩa CD à, không mua, đừng cản đường, Tô Hiểu đáp lại, nhưng không rõ đối phương có ý gì, hắn chuẩn bị tiến lên, chớ vội, ta là Hắc Phàm Thương Hội, không biết huynh đệ, có nghe qua, chưa, người áo đen lên tiếng, ngữ khí có chút tự cao, Tô Hiểu khựng lại, hắn quả thực đã nghe qua về Hắc Phàm Thương Hội, đó là một nhóm những kẻ không sợ chết, chuyển sống trong thế giới diễn sinh, làm ăn buôn bán ở đó. Tô Hiểu rút đào, nhanh như chớp, một nhát chém vào người mũ trùm đen. Người đó không tránh, không né, kêu một tiếng vang giòn, dã vọng lên. Người đang công kích công chức giả trung lập, đối phương đã tổn thất một điểm tuyệt đối giáp bảo vệ, tuyệt đối giáp bảo vệ còn lại 5 điểm. Không sai, tên này đúng là một công chức giả thuộc Hắc Phàm Thương Hội. Có người nói nhóm này là những thương nhân bỏ ra không ít tiền để khai thác một loại năng lượng thiết giáp, tổng cộng có 6 điểm tuyệt đối giáp bảo vệ. Tuy nhiên, khi mặc loại giáp này vào, họ sẽ không thể tấn công kẻ thù, chỉ có thể đứng đó chịu đòn. Nói Hắc Phàm Thương Hội là những công chức giả không muốn sống, là vì nhóm thương nhân này thường xuyên giao dịch trong thế giới diễn sinh, bán đồ cho khế ước giả, hoặc cung cấp vật phẩm tiếp tế với giá trên trời. Đám khế ước giả thường gọi bọn họ là hắc thương, tuy nhiên, chỉ cần là khế ước giả bình thường, bọn họ sẽ không giết ai trong số này. Hắc Phàm Thương Hội có một quy tắc, bất kỳ khế ước giả nào sát hại thành viên của họ, một khi bị phát hiện, sẽ vĩnh viễn không được phép giao dịch với các thành viên trong hội. Đây chưa phải là điều nghiêm trọng nhất, những thương nhân này còn sẽ phát lệnh, truy nã đối với tên khế ước giả đó trong luân hồi nhạc viên, đồng thời cung cấp thông tin về đối phương. Có người từng kể, họ đã phát lệnh truy nã một tên khế ước giả cấp 9, với giá trị truy nã lên đến 18 vạn nhạc viên tệ. Cuối cùng, tên khế ước giả đó đã bị trừng phạt, kết cục không thể tưởng tượng nổi. Tô Hiểu đã từng chém một đao vào tên đó, nhưng bọn hắc thương lại chẳng hề phiền lòng, vì đây chính là cách thức mà họ chứng minh thân phận. Hắc thương cùng kính hỏi, khách nhân muốn mua trang bị, vật phẩm, hay tiếp tế phẩm? Tôi hiểu trầm tư một lúc, nghĩ rằng Eren, khi biến thân thành người khổng lồ, thì khó mà bị giết ngay trong chốc lạ. Hắn muốn thử xem hắc thương có vật phẩm gì, có thể hữu dụng cho mình. Tôi hiểu lên tiếng, người có thiết bị di chuyển 3 chiều, hay không? Nếu có, thì cần đẳng cấp càng cao càng tốt. Nghe vậy, ánh mắt của hắc thương sáng lên. Khách nhân, nếu vào thế giới người khổng lồ, đương nhiên phải mang theo vật này. Mặc dù ở trong nhạc viên, giá trị của thiết bị di chuyển 3 chiều không quá cao, nhưng do số lượng ít ỏi, nên khi vào thế giới người khổng lồ, giá cả đã tăng gấp đôi. Hắc thương lập tức tìm kiếm trong không gian dự trữ của mình, rồi lấy ra một cuốn trục màu trắng, phẩm chất khá tốt. Thiết bị di chuyển 3 chiều, tinh thông cấp 10, lâm thời năng lực, rời khỏi bản thế giới, sẽ biến mất. Phẩm chất, màu trắng loại hình, năng lực dạng cuốn trục, lâm thời, cho điểm, 10 giới thiệu tóm tắt, sau khi sử dụng cuốn trục này, có thể nắm vững hoàn toàn kỹ năng, thiết bị di chuyển 3 chiều. Đây là một lâm thời năng lực cuốn trục. Năng lực này sẽ biến mất khi rời khỏi thế giới hiện tại. Đây là cuốn trục cấp, tinh thông, chia làm các cấp bậc, cơ sở đến tinh thông đến sở trường đến đại sư, tinh thông cấp, cao hơn rất nhiều so với cơ sở cấp. Hơn nữa sau khi sử dụng cuốn trục này, người sử dụng sẽ nắm vững năng lực đạt cấp độ 10. Tuy nhiên, cuốn sách này chỉ có phẩm chất màu trắng và được cho điểm 10, thuộc tính lâm thời làm giảm giá trị của cuốn sách xuống rất nhiều. Cuốn trục này chỉ có thể sử dụng trong một thế giới, và nếu ở trong luân hồi nhạc viên, giá trị của cuốn sách này không quá 500 nhạc viên tệ. Tuy nhiên, tại thế giới của người khổng lồ, giá trị của cuốn sách này không dễ dàng đánh giá. Tôi hiểu biết rằng, trước khi vào thế giới người khổng lồ, hắn phải tìm kiếm trong thị trường giao dịch, vật phẩm này rất hiếm. Hắn không thể tìm thấy, giá cả là bao nhiêu, 10.000 nhạc viên tệ, không hổ là hàng đen, vừa ra đã tăng giá gấp 20 lần. Tôi hiểu, không có 10.000 nhạc viên tệ, nhưng cuốn sách này, trong thế giới, người khổng lồ quả thật, có giá trị lớn. Nếu như hắn có thể thành thạo, thiết bị di chuyển 3 chiều, sức chiến đấu của hắn, khi đối mặt với người khổng lồ ít nhất, sẽ được tăng cường 3/10, thậm chí còn có thể hơn. Ta đoán rằng, khách nhân không có nhiều nhạc viên tệ như vậy, ở trong thế giới diễn sinh này, đây là tình huống rất bình thường. Chúng ta cũng tiếp nhận vật đổi vật. Hắc Thương không tiếp tục nói nữa, chỉ lặng lẽ, chờ đợi Tô Hiểu đưa ra lựa chọn. Tô Hiểu tạm thời không muốn bị người truy nã truy sát. Hơn nữa, dù có giết chết Hắc Thương, hắn cũng không thể thu được thẻ màu đỏ tươi. Trước khi luân hồi nhạc viên đã nhắc nhở, thế giới này, khế ước giả chết đi, sẽ không rời thẻ màu đỏ tươi. Nghĩ đến thẻ màu đỏ tươi, Tô Hiểu trong đầu linh quan chợt lóe lên. Hắn trong không gian dự trữ có một viên thẻ màu đỏ tươi, chỉ là mở ra thẻ màu đỏ tươi ấy thì có phần phiền toái, vì thế hắn vẫn chưa mở, lấy thẻ màu đỏ tươi ra. Tô Hiểu ra, hiệu dùng vật này để trao đổi, thẻ màu đỏ tươi sao, khách nhân, như vậy ta thật là khó xử, thẻ màu đỏ tươi có giá trị quá cao, tùy cơ mà, đây là pháp sư thẻ màu đỏ tươi, Hắc Thường trong mắt ánh lên một tia sáng, khách nhân. Ta có thể kiểm tra dưới sao, không cần chuyển nhượng quyền sở hữu vật phẩm. Tô Hiểu tung ra thẻ màu đỏ tươi. Hắc Thương lấy ra một cái máy đọc thẻ, quét qua thẻ màu đỏ tươi trên đó, xác nhận là pháp sư thẻ màu đỏ tươi, hơn nữa còn là hệ băng pháp sư hiếm thấy. Thêm một nhà nhạc viên tệ nữa, Tô Hiểu trực tiếp thu hồi thẻ màu đỏ tươi. Không còn nhìn Hắc Thương nữa, khách nhân vân vân. Ta vừa nãy chỉ là đùa giỡn, vật đổi vật, giao dịch hoàn tất, thái độ của Hắc Thương thay đổi nhanh chóng, khiến người ta không khỏi cảm thấy khó chịu. Tô Hiểu không muốn phí lời với đối phương, liền trực tiếp tiến hành giao dịch, đồng thời sử dụng cuốn trục, thiết bị di chuyển 3 chiều tinh thông. Người đã nắm giữ thiết bị di chuyển 3 chiều tinh thông, cấp 10, sau khi rời khỏi thế giới này, năng lực này sẽ bị lãng quên. Sau khi thu được thiết bị di chuyển 3 chiều, kỹ năng bị động này sẽ có thể sử dụng. Trong đầu Tô Hiểu đột nhiên thêm vào một lượng ký ức khổng lồ về cấu tạo của thiết bị di chuyển 3 chiều, cách thức sử dụng, phương pháp bảo dưỡng và những điều khác. Đột ngột tiếp nhận ký ức khiến hắn có chút chóng mặt, nhưng rất nhanh hắn đã hồi phục lại, và cảm giác mơ hồ rằng chỉ cần thu được thiết bị di chuyển 3 chiều, hắn sẽ có thể sử dụng thành thạo. Kỹ năng tạm thời và năng lực vĩnh cửu có sự khác biệt. Năng lực vĩnh cửu sẽ dần dần được nắm bắt, đồng thời được ghi nhớ vĩnh viễn trong đầu, hình thành bản năng, còn kỹ năng tạm thời lại là một đống ký ức bất chợt tràn vào đại não, khiến người ta choáng váng trong giây lát. Hắc Thường hỏi, khách nhân muốn mua một bộ thiết bị di chuyển 3 chiều. Sao, chỉ cần 300 nhạc viên tệ, Tô Hiểu lắc đầu, nghĩ thầm. Chỉ có kẻ ngốc mới mua thứ này, thiết bị di chuyển 3 chiều ở thế giới người, khổng lồ quả thật rất hữu dụng, nhưng chỉ cần trời cho người, khổng lồ, xâm nhập hoàn toàn vào thành, lúc đó sẽ có vô số binh sĩ chết đi, và họ sẽ mang theo bộ thiết bị tiếp theo. Tô Hiểu nhìn về phía sau, nơi cửa động, có những người khổng lồ xâm nhập vào trong thành, không mất nhiều thời gian, những người khổng lồ này sẽ lập tức xuất trận để đối đầu với các kẻ khổng lồ khác. Đây chính là cơ hội tốt để hắn hành động, bởi vì hắn là một kẻ độc hành. Càng hỗn loạn trong thành thì càng có lợi cho hắn, trật tự trong thành chỉ là thứ mà các nhóm mạo hiểm theo đuổi. Còn hắn thì không quan tâm đến điều đó, việc không có ai phòng ngự ở chiến tuyến cũng nằm trong dự đoán của hắn. Dù sao, Tô Hiểu vẫn giữ vững chiến tuyến, Huyết Mân Côi và Trần sẽ có cách ngăn chặn cửa động. Nếu không phải vì cần nắm bắt tình báo về các chiến khu, Tô Hiểu có lẽ đã không ở lại đây để canh giữ. Băng qua một khu kiến trúc, Tô Hiểu rất nhanh đã đến gần nơi Eren biến hình thành người khổng lồ. Gào, Eren hét lên một tiếng, song khí từ tiếng gầm của hắn tỏa ra, khuấy tán khắp bốn phía. Eren, khi biến hình thành người khổng lồ, cao khoảng 15 mét, cơ bắp cuồn cuộn, hắn không có mồi, và miệng hắn kéo dài đến tận mang tai, lộ ra hai hàng răng sắc nhọn, đôi mắt mang vẻ hoang dã, như tinh linh, người ta gọi đây là Rock Titan, nhưng thực ra không phải vậy, con người khổng lồ này được gọi là Attack on Titan, thuộc một trong 9 loại người khổng lồ, và có thể nói là một trong những sinh vật ưu tú về tổng hợp tố chất. Tuy nó không có sự nhanh nhạy của Female Titan, cũng không có sự phòng ngự của Armor Titan, lại càng không sở hữu sức mạnh khổng lồ của Colossus Titan, nhưng loại người khổng lồ này lại có một niềm tin mạnh mẽ, vì tự do mà không ngừng lao về phía trước. Đây là loại sinh vật có thể không mạnh mẽ trong một lĩnh vực nào, nhưng lại có khả năng thích nghi cực kỳ xuất sắc. Gào, lại một tiếng gầm giận dữ vang lên. Eren lần đầu biến thân thành người khổng lồ rõ ràng đã mất hết lý trí. Mikasa lúc này đang sử dụng lập thể cơ thông trang bị, bay lượn quanh Eren, lẩn tránh trước mặt hắn. Nhìn vào biểu tình căm hận trên gương mặt Eren, rõ ràng cô nàng này đang muốn chém đứt cổ Eren, đồng thời đảo lấy phần bụng của người khổng lồ Eren để cứu lấy Eren bên trong. Nếu như chuyện như vậy thật sự xảy ra, sau khi Mikasa biết được sự thật, cô chắc chắn sẽ bị tan vỡ, vì chính tay cô sẽ giết chết Eren. Tô Hiểu còn hy vọng rằng Eren thú sẽ giúp hắn chuyển tảng đá. Dù Eren chết đi, cũng chẳng có gì đáng tiếc, bởi hắn có một nhiệm vụ gọi là Lược Thiên Kinh Lan. Nhiệm vụ này chỉ có thể hoàn thành khi hắn săn giết được nhân vật chính, và chỉ như vậy mới có thể nâng cao độ hoàn thành nhiệm vụ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.